trở thành bé cưng của phản diện cố chấp. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nịnh bị hồi chuông tan học quen thuộc đánh thức. Cô mở to hai mắt, gặp cảm xúc bi thương tràn đầy trong lồng ngực. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống mờ u bàn tay. Bên tai giống như còn quanh quẩn tiếng khóc tê tâm liệt phế của bố mẹ và anh trai. Mình nghĩ đến bố mẹ và anh trai, cô đứng bật dậy, bốn tay chân ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Dừng lại 2 giây, cuối cùng Mạnh Nịnh cũng nhận thức được hiện tại mình đang ở trong một phòng học trống. Nhưng, không phải cô nên ở trong phòng ICU. Sao? ICU, phòng chăm sóc đặc biệt, hồi sức cấp cứu. Còn chưa kịp suy nghĩ đã có 2 người đẩy cửa ra, một nam một nữ bước vào. Nữ sinh kia đi tới kéo lấy cánh tay Mạnh Nịnh chạy ra ngoài, cô ấy vừa chạy vừa giải thích. Chị Nịnh, anh Mãnh Hổ, bọn họ đã bắt được tên nhóc kia rồi, chỉ chờ chị qua xử lý thôi đó. Vốn dĩ Mạnh Nịnh còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề trước mắt, kết quả cứ chạy một bước là bím tóc nặng nề của người phía trước lại quét vào mặt cô, khiến cô không rảnh để suy nghĩ lời nói của nữ sinh kia có ý gì. Nữ sinh kéo cô chạy tới một con hẻm nhỏ hẻo lánh ngay cạnh trường học mới dừng lại. Lúc này, ở giữa mùa đông lạnh giá, nền gạch đã bị một lớp tuyết mỏng bao trùm. Ở góc sâu trong con hẻm có một đám người đứng quây lại thành vòng tròn. Trong đó, một nam sinh cao lớn quỳ gối xuống, khuỷu tay dùng lực đè lên lưng thiếu niên đang nằm trên tuyết. Bên cạnh còn có vài nam sinh hỗ trợ không để cậu ta chạy mất. Nữ sinh kéo Mạnh Nịnh về phía bóng lưng vạm vỡ, ngọt ngào gọi một tiếng. Anh Mãnh Hổ, lại nói tiếp, chị Nịnh tới rồi. Mãnh Hổ quay đầu, trong nháy mắt khi vừa thấy Mạnh Nịnh lập tức nở một nụ cười dịu dàng. Nịnh Nịnh, giờ phút này, cuối cùng Mạnh Nịnh cũng hốt hoảng ý thức được rằng mình xuyên qua rồi, lại nghe thấy nữ sinh bên cạnh ghé sát bên tai hỏi mình. Chị Nịnh, anh Mãnh Hổ hỏi chị nên đánh gãy chân trái hay chân phải cậu ta. Mãnh Hổ đã đứng lên, vòng tròn người bên ngoài cũng tản ra đứng 2 bên phía sau anh ta. Thấy rõ thiếu niên bị bọn họ đè chặt ở trên nền tuyết mà cọ sát. Trên người thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đồng phục mùa thu mỏng manh, quần áo hơn một nửa đã bị nền đất tuyết thấm ướt, sắc mặt tái nhợt, phía trên môi còn đọng lại vết máu. Mạnh Nịnh cúi đầu, trong lúc vô tình đối diện với đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của cậu. Khóe mắt thiếu niên đỏ lên, nhìn cô với ánh mắt hung ác nham hiểm mà tàn nhẫn, đủ để khiến sống lưng người ta lạnh ngắt. Mạnh Nịnh bị cậu nhìn, cả người giật mình một cái, sững sờ tại chỗ. Mãnh Hổ thúc giục, Nịnh Nịnh, em mau nói đi, anh sẽ giúp em dạy dỗ cậu ta. Mạnh Nịnh tỉnh táo lại trong nháy mắt, không để ý đến chân mình đang nhũn ra, giả vờ bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Các cậu về trước làm bài tập đi, chuyện này tôi tự xử lý là được rồi. Đám người chưa từng động tới sách vở, Mãnh Hổ luôn luôn nghe lời Mạnh Nịnh răm rắp, anh ta cảm thấy Mạnh Nịnh nói thế, nhất định cô sẽ tự mình động thủ, không muốn bọn họ nhìn thấy dáng vẻ bạo lực của cô. Nịnh Nịnh của anh ta quả nhiên là thiên sứ nhỏ đẹp người đẹp nết mà. Mãnh Hổ to lớn nhìn Mạnh Nịnh một cái, phất phất tay, tất cả mọi người đều giải tán. Mạnh Nịnh đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Do dự một chút, cô định bước tới nâng người gầy yếu trên mặt đất kia dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trước đó, thiếu niên đã tự mình bò lên, chân trái cậu bị thương, đi đường khập khiễng, lại có chút thong thả. Khi tới gần Mạnh Nịnh, cậu dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén lạnh như băng. Mạnh Nịnh lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt như một lưỡi rắn độc âm trầm lướt qua người mình, cẳng chân cô lại không khống chế được run lên một chút, nghiêng người đi không dám nhìn thẳng mặt cậu. May mà cậu cũng không đứng lại lâu, rất nhanh đã rời khỏi hẻm nhỏ ẩm ướt âm u này. Mạnh Nịnh theo ký ức đi tới phòng học mình vừa thức dậy, thấy một nữ sinh xinh đẹp mặc áo bông màu đỏ đứng đó. Hứa Nhiên nhíu mày, tức giận nói, cô đi đâu vậy, tôi và chú Ly đã chờ được nửa ngày rồi đấy. Mau lên, lớp dương cầm buổi tối của tôi sắp bị cô làm cho muộn mất rồi. Mạnh Nịnh nghĩ ngợi, đợi tôi thu dọn sách vở một chút. Hứa Nhiên ghét bỏ nhìn cô một cái, vậy còn không nhanh lên, lề mề ở đó làm gì nữa. Mạnh Nịnh đi đến vị trí của mình, tùy tiện lấy vài quyển vở cất vào cặp sách rồi đi theo người kia ra phía xe nhà ngoài cổng trường. Trên đường, Mạnh Nịnh sắp xếp lại ký ức của mình. Cô biết rõ, mình hẳn là đã chết. Từ khi sinh ra, cô đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là sống thật tốt, mỗi ngày đều có thể mở mắt ra từ trong bóng tối. Nhưng mà, cuối cùng cô cũng không thể sống đến lúc bản thân trưởng thành, chết ở trước thềm sinh nhật 18 tuổi một ngày. Nhất định bố mẹ và anh trai sẽ rất đau khổ, dù sao, bọn họ cũng yêu thương cô nhiều như vậy. Bởi vì cơ thể cô từ nhỏ đã ốm yếu, vậy nên cũng không có bạn bè, xung quanh chỉ có bố mẹ và anh trai yêu thương, che chở bảo vệ. Nếu cô muốn hái sao hái trăng, bọn họ cũng sẽ tận lực lấy xuống cho cô. Mạnh Nịnh chưa kịp chìm đắm trong không khí bi thương đã bị giọng nói chất vấn của Hứa Nhiên làm đứt mạch suy nghĩ. Hứa Nhiên nhìn ảnh bạn bè vừa gửi tới cho mình, hỏi. Mạnh Nịnh, có phải cô lại đi gây sự với Khương Diễm hay không? Không đợi cô trả lời, cô ấy đã nói tiếp. Vì thấy cô chịu khổ từ nhỏ nên bố mẹ đã đổi lại họ cho nó. Cô nhất định phải bắt họ đưa nó đến nơi cô lớn lên mới bằng lòng bỏ qua sao? Tuy nó không phải con trai ruột của bố mẹ, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên dưới mắt họ, dưới mắt Hứa gia chúng ta, cô cho rằng bố mẹ có thể. Mạnh Nịnh không nghe lọt lời nói của Hứa Nhiên, bởi vì cô phát hiện, mình không chỉ đơn thuần xuyên qua, mà còn xuyên vào một quyển truyện. Quyển truyện này trước đây bạn cùng bàn của cô cực kỳ yêu thích, mỗi ngày đều lên mạng trông ngóng, sau này xuất bản cũng phải canh mua từng tập một mang về lưu giữ. Có một lần, trong lớp tự học, Mạnh Nịnh làm xong bài tập thật sự vô cùng nhàm chán, vừa định nằm sấp xuống ngủ thì thấy bạn cùng bàn đưa quyển truyện này cho mình mượn đọc. Mạnh Nịnh sớm đã biết trong truyện có một nữ phụ trùng tên với mình, nhất thời không nhịn được sự tò mò, mở ra đọc thử. Vận mệnh nhân vật cùng tên với cô, Mạnh Nịnh này vô cùng bi thảm, sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại bị người làm trong nhà vì tiền mà đánh cháo. Người giúp việc này mua chuộc y tá trong bệnh viện, tráo đổi cô và một đứa bé mới sinh, sau đó bán cô cho bọn buôn người. Sau đó, bọn buôn người lại tiếp tục bán cô cho một quả phụ nghèo khó ở một thôn nhỏ trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả phụ say rượu, tính tình không tốt, thường xuyên đánh mắng cô, từ nhỏ đã liên tục bắt cô làm việc không cho ăn no. Bởi vậy, sau khi Hứa gia tìm được cô, khi đó cô đã gầy trơ cả xương, nhìn không ra hình người. Bố mẹ Hứa nhìn thấy con gái ruột của mình bị ngược đãi như vậy, vừa áy náy vừa đau lòng, bọn họ xử lý người giúp việc, lại sửa họ của Hứa Diễm, trục xuất cậu ra khỏi hộ khẩu của Hứa gia. Điều này cũng có ý nghĩa, từ nay về sau Khương Diễm không còn là người của Hứa gia nữa. Nhưng mấy năm nay, dù sao cũng là bọn họ tận mắt nhìn cậu lớn lên, cũng không thể quá tuyệt tình nên vẫn để cho cậu tiếp tục ở Hứa gia sinh sống và học tập. Nguyên chủ Mạnh Nịnh trưởng thành trong hoàn cảnh đặc biệt, điều này khiến tính cách cô sau khi trở về Hứa gia trở nên cổ quái, không phải gây ồn ào với bố mẹ thì cũng gây phiền toái cho người em trai này, làm cho người ta chán ghét. Lúc ấy, Mạnh Nịnh đọc tới đây cũng không muốn đọc tiếp, bởi vì tính cách của Mạnh Nịnh trong chuyện quá trái ngược so với cô. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, dù sao cô cũng lớn lên với sự che chở của người nhà. Cô chỉ đọc thêm một chút sau đó lại trả cho bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn thấy cô không thể lĩnh ngộ ra được chỗ hay của quyển sách nên lại ngồi phổ cập những điều tinh túy trong này cho cô. Nào là quyển truyện này phản cốt truyện như thế nào, sau đó lại kể ra nhân vật phản diện Khương Diễm có sức hấp dẫn hơn nhiều so với nam chính Tống Tinh Thần ở những đâu. Lúc ấy Mạnh Nịnh chỉ cười một tiếng, mà bây giờ cô có chút muốn khóc. Chiếc xe Rolls Royce màu đen xuyên qua cổng lớn, chậm rãi đi vào hoa viên, sau đó dừng trước cửa biệt thự. Mạnh Nịnh xuống xe, đi theo Hứa Nhiên nhân vật nữ chính của truyện vào nhà. Chủ nhân Hứa gia không ai ở nhà, bình thường công việc của hai người họ đều bận rộn, một tháng trở về một lần coi như cũng tốt lắm rồi. Quản gia của nhà là Trương Văn Dư sớm đã nghe được động tĩnh bên ngoài, phân phó phòng bếp dọn thức ăn mang lên. Hứa Nhiên rửa tay xong, đến trước bàn ăn ngồi xuống, hỏi Trương Văn Dư. Chú Trương, Khương Diễm vẫn chưa về sao? Thật ra, đối với cô ta mà nói, người em ruột quê mùa Mạnh Nịnh này thực sự không có giáo dưỡng, ỷ vào áy náy bố mẹ có với mình mà thích làm gì thì làm, còn không thuận mắt bằng đứa con của giúp việc hạ tiện kia. Nhắc đến Khương Diễm, Trương Văn Dư không hề có sắc mặt tốt nhưng vẫn cung kính đáp. Cậu ấy đã về, đang ở trong phòng. Hứa Nhiên, chú gọi nó xuống ăn cơm đi. Trương Văn Dư có chút khó xử, nhưng... Nhị tiểu thư, tuy rằng trước mắt Hứa gia còn chưa chính thức làm lễ nhận tổ quy tông cho nhị tiểu thư, cũng chưa công bố thân phận thiên kim của cô ra ngoài, nhưng bà chủ cũng đã sớm phân phó, lúc bọn họ không ở nhà, mọi chuyện trong nhà đều phải theo ý của cô, không được làm cô mất hứng. Đúng lúc Mạnh Nịnh rửa tay trong toilet ra, nhìn về phía Trương Văn Dư. Chú Trương, chú cứ gọi đi. Trương Văn Dư nhìn Mạnh Nịnh, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Trước đó không bao giờ thấy cô cho Khương Diễm ngồi cùng bàn ăn cơm, sao hôm nay lại lương thiện thế này, hay là cô muốn gây chuyện trên bàn cơm? Không chỉ mỗi ông nghĩ vậy, Hứa Nhiên cũng cau mày nói. Mạnh Nịnh, bây giờ tôi bắt đầu lớp học Dương Cầm, trước khi tôi học xong, tốt nhất là cô đừng gây chuyện. Mạnh Nịnh bất đắc dĩ, tôi đảm bảo với mọi người. Hứa Nhiên, chú Trương, chú lên gọi đi, cứ bảo cháu kêu nó xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Dư chần chừ vài giây, nghĩ nếu nhị tiểu thư đã đồng ý thì cứ làm theo thôi, sau đó xoay người lên tầng gọi người xuống. Lúc Khương Diễm chậm rãi đi xuống, Mạnh Nịnh cảm giác như có một cỗ không khí lạnh ập tới, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng kia. Đôi mắt liếc thấy thiếu niên đã thay một bộ quần áo, nhưng vẫn rất đơn giản, áo hoodie kiểu dáng cũ nát màu đen. Không thể mặc trong thời tiết trời đông lạnh giá thế này, nhất là khi trong phòng còn chưa bật điều hòa. Mạnh Nịnh cẩn thận nhớ lại chi tiết trong chuyện, cuối cùng cũng nhớ ra, chi phí sinh hoạt mỗi tháng của Khương Diễm đều do Trương Văn Dư quản lý. Trương Văn Dư nhìn ra nguyên chủ vô cùng chán ghét cái người, em trai, được hời này, mỗi tháng cắt xén bớt một nửa tiền sinh hoạt của cậu. Mà phí sinh hoạt còn dư kia bị người mẹ ruột của cậu. Cũng chính là giúp việc bị Hứa Gia sa thải ở nhà ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ biết đánh bạc lấy mất, mang đi trả nợ cờ bạc. Mấy năm nay, mẹ của Khương Diễm thua sạch tiền tiết kiệm của cậu vào cờ bạc thì không nói làm gì. Bây giờ cậu bị sửa lại họ, sống trong gia đình này vô cùng gian nan lại nói với cậu rằng, ngày thường cậu được phục vụ ăn ngon mặc đẹp là đủ rồi, không cần dùng tới mấy đồng tiền này. Thậm chí, lúc cậu muốn phản kháng lại bị bà ta gọi một đám lưu manh tới. Ngày nào cũng chặn đường cậu sau giờ tan học, bắt cậu ngoan ngoãn ở lại Hứa Gia, mỗi tháng cho bà ta tiền mới được an toàn. Về phần quần áo hàng hiệu mùa đông trước kia của Khương Diễm, nhờ Mạnh Nịnh ban tặng, cô đã lấy hết quyên góp cho đám trẻ con ở thôn nhỏ nghèo khó mình lớn lên trước kia. Nghĩ tới đây, Mạnh Nịnh chỉ hận sao không thể cúi thấp đầu hơn được nữa. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Nịnh, từ nay về sau. Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế nữa. Sẽ đối xử với cậu tốt hơn. Rất lâu về sau, người đàn ông ôm cô từ phía sau, đôi môi mỏng nóng bỏng hôn nhẹ vào phía sau váy Mạnh Nịnh, giọng nói khàn khàn. Không phải muốn đối xử với anh tốt hơn sao? Cô hốt hoảng, đang định mở miệng giải thích tốt, ở đây là chỉ về mặt vật chất, lại nghe anh trầm thấp kêu một tiếng bên tai. Chị, Mạnh Nịnh xấu hổ đến tự sát, VIP, cách chương.